Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, tin giữ cùng thân thế. Konoha 38 năm, Konoha tại mỗi cái chiến trường trên đều đặt vững thắng thế. Sa Nhẫn đầu hàng, vụ nhẫn không có thể đăng trên Hỏa Quốc lãnh thổ. Hiện nay chỉ còn dưới thổ nhẫn cùng vân nhẫn vẫn còn ở rằng co lẫn nhau. Konoha lấy được lần này chiến tranh thắng lợi. Thắng lợi tiệp báo truyền về thôn. Bất kể là thôn dân vẫn là ngừng tay nhẫn giả đều thở phào một hơi. Chiến tranh cuối cùng kết thúc. Đệ nhị thiên mộc diệp cao tầng tổ chức thôn dân cùng ngừng tay nhẫn giả tại Konoha thôn cửa nghênh. Đón những anh hùng trở về. Yamanaka Via cũng ở đây hoan nghênh trong đội ngũ. Mau nhìn, bọn họ trở lại. Cảm giác nhẫn giả cùng kết giới Madara trước nhận ra được xa xa bộ đội. Chỉ chốc lát xa xa xuất hiện Konoha nhẫn giả bộ đội. Các thôn dân tiếng hoan hô theo lấy nhẫn giả bộ đội tới gần càng ngày càng lớn. Yamanaka Via bằng vào thân thể ưu thế. Chen đến trước đám người mặt. Dẫn đầu có 3 người. Một vị là tam nhẫn chi nhất Sunet công chúa. Một vị là tam nhẫn chi nhất lãnh quân Orochimaru. Một vị là Konoha Sakumo Hatake Sakumo. Orochimaru tại Thủy Quốc trú đóng. 2 năm qua thành công ngăn trở Thủy Quốc mấy lần tấn công. Mà Sunet cùng Hatake Sakumo càng là đại phá phong quốc xa nhẫn. Liền Chiyo con trai con dâu đều chết tại Hatake Sakumo đao dưới. Còn như Jiraiya lúc này hẳn tại Vũ Tri Quốc dạy dỗ Nagato tổ 3 người đi. Mà lúc này, lấy đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen cầm đầu Konoha cao tầng, đều mặt nở nụ cười. Anh hùng trở về giá trị tất cả mọi người tôn kính tán dương. Ngoặc kép, lão sư, Hokage đại nhân, may mắn không làm nhục mệnh. Được, được a. Đệ tam Hokage nhìn lấy 3 người trước mặt lão hoài đại úy. Đã từng tiểu thụ miêu bây giờ đã có thể là Konoha che gió che mưa. Lão sư, trước nhượng cái này trận chiến tranh những anh hùng về nhà đi. Nói xong Sunet vung tay lên. Nhẫn giả đại quân tả hữu tản ra. Đội ngũ đầu mút nhất có gần 100 cụ cáng. Những thứ này nhẫn giả phần lớn là trọng thương không trị. Cấp cứu không có hiệu quả tử vong, mà chết ở chiến trường trên đã sớm trải qua hài cốt không còn. Đệ tam cũng mặt đầy nghiêm túc nhượng thôn hoan nghênh đội ngũ làm cho này chút ít những anh hùng. Nhường đường, một cụ cáng, thừa tái đều là sinh động sinh mệnh. Yamanaka Via cũng bị loại không khí này bị nhiễm. Hắn kiếp trước là bác sĩ. Sinh lão bệnh tử trong mắt hắn bản không coi vào đâu. Nhưng là cái này loại thời kỳ chiến tranh chết vẫn là nhượng Yamanaka Via khó có thể tưởng tượng. Nguyên lai nơi này là thế giới chân thật. Nơi này thật gặp người chết. Cáng đều mang tới thôn sau đó. Đệ tam Hokage tuyên bố giải tán. Hắn biết rõ lúc này những anh hùng cần nếu không phải một trận tiệc chào đón. Mà là cùng người nhà đoàn tụ. Yamanaka Via áp quyết tâm trong cảm khái. Cùng Yamanaka nhất tộc tộc nhân trở lại tộc địa. Vừa vào nhà, Yamanaka Yuko, Yamanaka Inoichi nghe Hatake Sakumo nói gì. Yamanaka Yuko không ngừng lau nước mắt. Yamanaka Inoichi cũng hốc mắt thông hồng. Via, cậu ngươi hắn đi. Yamanaka Inoichi thanh âm chừng mực. Nghe tại Yamanaka Via trong tai như sét đánh ngang tai. Từ hắn ra đời bắt đầu liền thường thường ôm lấy hắn. Trêu chọc hắn ôn nhu nam nhân. Người đàn ông này dạy hắn đi bộ. Dạy hắn kết ấn. Cho phụ thân hắn một dạng ấm áp. Yamanaka Inoichi cảm thấy phụ thân hắn xuất trình lúc Yamanaka Via mới 2 tuổi. Đối với, đúng, phụ thân hắn hình tượng hẳn đã quên lãng. Nhưng hắn không biết rõ Yamanaka Via là xuyên Việt giả. Tại gia trên từ tiểu học tập Yamanaka ra đúc luyện tinh thần lực bí thuật. Chỉ nhớ siêu quần, nanh trắng đại nhân, là ai? Yamanaka Via cúi đầu, thanh âm rất bình tĩnh. Hatake Sakumo cũng lấy là Yamanaka Via đã sớm quên lãng hắn cậu. Thuận miệng nói tư vĩ Jinchuriki. Lão tử, thật sao? Ta nhất định sẽ giết hắn. Yamanaka Via trong thanh âm tiết lộ lấy một cổ kiên định. ngẩng đầu lên, nước mắt không ngừng được chảy xuống. Tiểu Di, cái này, đây là, không hổ là con của hắn. Yêu cô, nhìn Vi hẳn nhớ từ hắn ra đời bắt đầu làm có sự tình. Đứa bé này tinh thần lực quá mạnh mẽ. Hatake Sakumo nhìn lên trước mặt tuổi gần 5 tuổi hài tử nói. Vi, người nhớ cậu ngươi, chấm ngoặc kép, đương nhiên nhớ, làm sao có thể sẽ quên. Liền lúc trước đối với, đúng, Yamanaka Vi mà nói, Hokage thế giới càng giống như là một cái trò chơi. Người chung quanh là NPC, trừ chính mình quý trọng người nhà, những người khác là có thể không. Có thể hôm nay Konoha nhẫn giả đại quân trở về nhượng Yamanaka Vi ý thức được đây là một thế giới chân thật, lại thêm trên Yamanaka Aki chết. Song trọng kích thích nhượng Yamanaka Vi giác tỉnh cha mình huyết kế giới hạn. Seragon, tinh hồng nhất câu ngọc hiện lên Yamanaka Vi trong mắt. Trong phòng trong lúc nhất thời lâm vào quỷ dị trong trầm mặc. Tiểu Di, Vi cái này là Seragon. Phá vỡ yên lặng là Yamanaka Inoichi. Không có sai. Vi phụ thân chồng ta là Uchiha nhất tộc. Inoichi, hôm nay sự tình bộc lộ ra đi gặp có hậu quả gì không, người minh bạch đi. 5 tuổi giác tỉnh Seragon. Uchiha nhất tộc sẽ nhượng thiên tài như vậy lưu tại những nhà khác tộc sao? Người là dưới đệ nhất Yamanaka gia gia chủ. Người hoàn nguyện ý tiếp tục thu lưu Vi mẹ con bọn hắn sao? Cái này có thể sẽ cho Yamanaka nhất tộc mang đến đại phiền toái. Sakumo đại nhân, Tiểu Di cùng đệ đệ vĩnh viễn là người nhà ta. Trừ phi chính bọn hắn muốn đi, Yamanaka nhất tộc vĩnh viễn là nhà bọn họ. Được, nếu là như vậy, chuyện này chỉ có thể nhượng phòng này người bên trong biết rõ. Ừ, ta minh bạch, Inoichi thái độ nhượng Yuko cảm thấy phá lệ ấm áp. Tự có như vậy người nhà thật rất vui vẻ. 3 người đạt thành nhận thức chung sau đó. Hatake Sakumo cùng Yamanaka Yuko nói đừng rời đi. Còn dư lại dưới chuyện thuộc về Yamanaka ra ra chuyện hắn không tốt tham dự. Vi, không nên thương tâm. Cậu ngươi cũng không muốn nhìn thấy ngươi này dạng. Yamanaka Aki chết xác thực nhượng Yamanaka Vi. Đau buồn không dứt. Nhưng khi hắn giác tỉnh Seragon thời gian. Đau buồn đã hóa thành tiến tới động lực. Chỉ cần từng bước một tiến hóa Seragon. Cho đến mở ra Rinnegan. Hoặc là thực lực đủ cường đại sau đó trực tiếp cướp Nagato Rinnegan đại bá của hắn cũng có thể phục. Sinh, mình bây giờ cần là lực lượng. Một tuần sau đó đệ tam Hokage cử hành Yamanaka Aki cùng Konoha những anh hùng tang lễ. Konoha an ủi Linh Bi trước. Sở hữu nhẫn giả đều là một thân hắc y. An ủi Linh Bi trên khắc là một vị lại một vị là Konoha hòa bình mà hy sinh nhẫn giả. Tang lễ sau khi kết thúc, Yamanaka Yuko đem Yamanaka Vi cùng Yamanaka Inoichi kêu tới mình trong phòng. Đối với hai người nói đến nhiều năm trước xảy ra sự tình. Yamanaka Vi phụ thân là Uchiha nhất tộc tinh anh thượng nhẫn. Kêu Uchiha Shin. Nguyên tắc trong cũng chưa từng xuất hiện. Phụ thân hắn cùng một dạng Uchiha tộc nhân khác nhau. Không có hỏa thuộc tính. Duy nhất thuộc tính là lôi. Uchiha nhất tộc lấy hỏa độn nhẫn thuật người tên. Mà Uchiha Shin không có hỏa thuộc tính. Được vào trong gia tộc bộ phận tộc nhân kỳ thị. Cho đến Uchiha Shin 10 tuổi năm ấy mở ra Seragon. Uchiha nhất tộc Seragon mở mắt càng sớm. Đại biểu thiên phú càng cao. Uchiha Shin 10 tuổi mở mắt, tại toàn bộ Uchiha nhất tộc đều là hiếm thấy thiên tài. Hắn nhận được gia tộc điểm chính bồi dưỡng. 16 tuổi Uchiha Shin bằng vào tinh diệu lôi độn cùng tam câu ngọc Seragon trở thành đặc biệt thượng nhẫn. 18 tuổi chính thức trở thành thượng nhẫn. Sau đó liền bị thôn phái đến Phong Chi Quốc chiến trường. Tại Phong Chi Quốc chiến trường tình cờ gặp gỡ lúc ấy vẫn là điều trị nhẫn giả Yamanaka Yuko. Phong Chi Quốc chiến trường. Xa nhẫn trong khôi lỗi sư vô cùng nó giỏi dụng độc. Konoha nhẫn giả hơi không cẩn thận chỉ biết trúng độc. Nếu như không có điều trị nhẫn giả cứu trợ rất nhanh thì sẽ tử vong. Phong Chi Quốc chiến trường vì vậy tụ tập Konoha thôn 70% điều trị nhẫn giả. Trong đó có Yamanaka Yuko. Sau đó chính là rất máu cho anh hùng cứu mỹ nhân. Uchiha xin tại chiến trường người trung gian hộ sơn trong Yuko. Mà Yamanaka Yuko lại cứu chúng độc Uchiha Shin. Thường xuyên qua lại hai người sinh ra tình cảm. Konoha 31 năm. Uchiha Shin cùng Yamanaka Yuko chung một chỗ. Bởi vì đang đánh trượng. Hai người kết hôn tin tức cũng không có công khai. Lúc ấy chỉ có Uchiha Shin bạn tốt kiêm đội trưởng Hatake Sakumo biết rõ. 32 năm Yamanaka Yuko mang thai. Cùng năm Uchiha Shin tại chiến trường trên gặp phải Chiyo con trai con dâu. Song quyền nan địch tứ thủ Uchiha Shin chết ở tại bọn hắn tay trên. Yamanaka Yuko đau buồn không dứt. Hatake Sakumo thông báo Yamanaka Yuko anh họ Yamanaka nhất tộc tộc trưởng Yamanaka Aki. Uchiha nhất tộc một mực cùng Hokage không hợp. Mà Yamanaka nhất tộc là Hokage người. Nếu như Uchiha Shin còn sống, Yamanaka Yuko tại Uchiha nhất tộc sẽ không quá khổ sở. Bây giờ Uchiha Shin trận vong, Hatake Sakumo không đành lòng nhìn bạn tốt mình quả phụ tại Uchiha nhất tộc được khi dễ. Yamanaka Aki cũng thương tiếc muội muội. Hai người ăn nhịp với nhau, quyết định giấu giếm Yamanaka Yuko cùng Uchiha Shin kết hôn sự tình. Nhượng Yamanaka Aki đem Yamanaka Yuko mang về Yamanaka nhất tộc. Hài tử ra đời sau đó liền tại Yamanaka nhất tộc lớn lên. Cứ như vậy, Yamanaka Vi tại Yamanaka nhất tộc lớn lên. Yamanaka Yuko tính toán nếu như Yamanaka Vi có thể giác tỉnh Seragon, nàng liền sẽ nói ra Yamanaka Vi thân thế. Nàng không nghĩ tới là cái này một ngày đến như vậy nhanh. Tiểu Di, người yên tâm, Via vẫn luôn là Yamanaka Via. Yamanaka nhất tộc là các ngươi vĩnh viễn gia. Yamanaka Inoichi bây giờ là Yamanaka nhất tộc tộc trưởng. Hắn tỏ thái độ đại biểu Yamanaka nhất tộc thái độ. Mẫu thân, ngươi là điều trị nhẫn giả. Ừ, hồi đó ta tại Yakushi thiên thiện bên người đại nhân học tập qua một đoạn thời gian. 14 tuổi thời gian tiến vào Konoha bệnh viện. Cho đến ngươi sinh ra mới thôi. Mẫu thân ta môn Yamanaka nhất tộc có điều trị nhẫn giả thiên phú. Sao? Yamanaka Vi nhớ tới nguyên tắc trung sơn trong Ino biết một chút chữa bệnh nhẫn thuật. Mà mẹ hắn cũng là điều trị nhẫn giả. Bằng vào hắn đối với thân thể con người biết. Kết hợp chữa bệnh nhẫn thuật sẽ đối với hắn tu luyện lôi độn có trợ giúp rất lớn. Chúng ta Yamanaka nhất tộc bởi vì tu luyện tinh thần bí pháp. Đối với, đúng, chakra khống chế vốn là rất ưu xuất sắc. Dùng được đơn giản một chút chữa bệnh nhẫn thuật không có vấn đề gì. Nhưng muốn đi sâu vào học tập chữa bệnh nhẫn thuật cũng không phải đơn giản như vậy. Mẫu thân, kia, Via, có lời gì sau này hãy nói đi. 3 ngày sau là nhẫn giáo báo tên ngày. Ngươi đi chuẩn bị xuống. Ta và ngươi Inoichi Kaka có lời muốn nói. Yamanaka Yuko đánh đoạn sơn trung viễn nói. Tuy nhiên hắn thật tò mò mẫu thân muốn cùng Yamanaka Inoichi nói cái gì. Nhưng là mẫu thân thái độ rất cứng rắn, Yamanaka chỉ có thể gật đầu một cái rời đi. 1471-7465 HTML hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.